Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với số thứ 6 trong chương trình kể chuyện ma có thật do Nguyễn Huy thực hiện trên kênh Sớm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuỗi những câu chuyện từ một người làm nghề tài xế, những câu chuyện được cánh tài xế kể lại. Rất mong là luôn nhận được sự tình cảm yêu mến của toàn thể tất cả khán giả bằng việc hãy đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video mới do Nguyễn Huy cũng như Nguyễn Nguyễn làm ra nhé. Và đồng thời nếu khi xem video cảm thấy thích, mong mọi người hãy bấm like. Những câu chuyện ngày hôm nay do bạn Hoàng Hiệp gửi về là một người làm nghề tài xế. Trước tiên là câu chuyện đầu tiên là có một câu chuyện không liên quan tới cái ngành nghề mà bạn đang làm. Tại vì lúc đó còn đang nhỏ, mới khoảng 12-13 tuổi thôi. Bạn mới kể là nhà ông ngoại của bạn hồi xưa cách nhà bạn khoảng 20 cây số. Thì mỗi lần lên đó chơi á, thường là sẽ phải ở lại vài ngày rồi mới về. Một ngày hôm đó thì đang ở bên nhà ngoại chơi. Không khí ngày hôm đó là đang trời rất là hơi se lạnh. Và trăng không có trăng, một ngày không trăng và đặc biệt rất là tối trời. Bạn mô tả là trời tối tới mức mà nếu mà tập trung nhìn kỹ những sự vật ở phía trước mình á, thì cũng khó lòng mà thấy luôn. Hôm đó đang ngủ thì tự dưng lại muốn đi vệ sinh. Bạn liền ngồi bật dậy, chạy thẳng ra chỗ phía nhà vệ sinh ở sau nhà. Ở dưới quê thường không làm nhà vệ sinh ở trong nhà luôn, mà họ làm cách xa một khoảng ở phía sau. Do là mắc quá cho nên là lần đó bạn không thèm bật đèn như mấy cái lần trước. Vừa bước ra khỏi cửa, đi được một khoảng thì bạn phải lần mò vô cái bờ tường, cái bờ rào để mà đi cho khỏi dấp té. Đi thêm được một khoảng nữa gần tới cái đoạn rẽ vô nhà vệ sinh rồi, thì lúc này bạn thấy ở cách bạn tầm khoảng 7-8 thước gì đó, có một cái người mặc nguyên một bộ đồ trắng, hai tay đang bám vô bờ tường rào. Đó, cái bóng đó cứ nhìn lăm lăm về phía bạn. Lúc đó thì không nghĩ gì nhiều, không có lo sợ gì những vấn đề khác, mà chỉ nghĩ là có phải là ăn trộm hay không thôi. Cho nên bạn cũng cứ nhìn lăm lăm về hướng đó để xác định cho kỹ. Nhưng mà lạ một điều là cứ càng nhìn, càng không thể nào thấy được rõ ràng cái khuôn mặt của nó ra làm sao. Nó chỉ toàn một cái màu đen ồm thôi, tối thui trong một cái không gian rất là tối như vậy. Được đâu khoảng một lúc thì bạn thấy nó lẫn đi đâu đó vào trong cái màn đêm mà trời tối quá bạn không thể nào thấy được. Lúc đó bạn không có nghĩ gì hết, vẫn cứ đi vệ sinh tiếp tục một cách bình thường. Xong xuôi quay trở vô nhà thì mới nói với ông ngoại là: "Ngoại ơi, hình như hồi nãy con thấy ăn trộm." Ông ngoại của bạn lúc bấy giờ thì không hề tỏ ra ngạc nhiên cái gì hết, mà ông còn nói là: "Trộm đâu mà trộm, lo đi ngủ đi." Đó, ông nói như vậy. Ngày hôm sau thì bạn đem cái câu chuyện đó kể lại cho mẹ mình nghe. Thì mẹ bạn mới kể cho bạn biết một cái chuyện. Đó là ở cái bờ tường đó có một cái cây khế. Và hồi trước á, ngay cái chỗ cây khế đó có một, đã từng có một người treo cổ chết ở đó. Vừa mới nghe nó mẹ nói xong như vậy thì gai ốc lạnh hết cả người. Và từ đó cho tới mười mấy năm rồi, cho tới bây giờ luôn, thì mỗi lần về ngoài chơi á, bạn sẽ không bao giờ dám ra đó để mà đi vệ sinh nữa. Đó là câu chuyện thứ nhất. Một câu chuyện ở thời thơ ấu, khi mà bạn Hoàng Hiệp mới khoảng 12-13 tuổi thôi. Còn bây giờ chúng ta đến với câu chuyện, bước vào những câu chuyện về cánh tài xế nhé. Thứ nhất là câu chuyện đậu xe và ngủ nhầm ở chỗ người khuất mặt. Thì bạn kể trong một cái dịp bạn chạy cái công 45 đi qua Lào để mà chờ qua cửa khẩu Thái Lan. Thì trong lúc chờ hàng bên Lào á, thì những anh em tài xế thường tụ tập lại một nhóm để mà ăn uống và ngủ nghỉ ở đó luôn. Thì trong ngay cái dịp này, bạn gặp một cái bác tài già, ông ấy quê gốc Đà Nẵng, và được ông ấy kể lại cho một câu chuyện. Thì bác kể là cái lần đó bác chạy một cái công lạnh, chạy đường dài, mà lúc đó lại tự dưng buồn ngủ quá, cho nên tấp vô lề để mà tìm chỗ ngủ một chút. Đoạn đường đó là đi ngang qua một khúc đồng trống và không hề có nhà dân ở. Bước xuống kiểm tra nhiệt độ ở trong cái công lạnh thì thấy đã đủ nhiệt rồi, cho nên bác mới tắt cái máy lạnh đi. Do là mệt quá cho nên khi vừa lên xe leo xuống nằm một chút thì bác liền thiếp đi. Nằm được một lúc thì tự dưng bác lại nghe thấy tiếng của cái máy lạnh nó đang chạy. Lúc bây giờ mới nghĩ là chắc là mình quên tắt đi thôi, cho nên mới dậy tắt đi rồi lại lên xe ngủ tiếp. Lần thứ hai cũng y chang như vậy xảy ra. Cái máy lạnh không hiểu sao mà cứ tắt đi rồi mà nó lại tự chạy lên. Đó, bác ấy mới bước xuống tiếp một lần nữa để tắt, rồi lại leo lên xe để nằm. Lần thứ ba thì lại nó khác. Khi mà vừa tiếp đi được đôi chút á, thì bác nghe chiếc xe nó rung lắc dữ dội. Cứ cảm giác như là có ai đó đang đứng trên cabin mà nhún nhảy vậy. Lần này thì không thể nào tài nào ngủ được nữa. Bác mới liếc nhìn qua bên gương chiếu hậu á, thì thấy nguyên một bàn tay của ai đặt hẳn lên trên tấm kính vậy. Sợ là gặp phải kẻ xấu, cho nên bác bèn mở cửa xe bước xuống để kiểm tra cho thật kỹ một lần nữa, coi coi là ai. Mới đi vòng quanh xe để xem xét á. Và lúc này bác phát hiện ra là ở bên mé đường có một cái bát nhang để đó và còn rất là mới. Và ở bên cạnh còn có một cái dĩa qua còn chưa có héo nữa. Và cái lúc đó thì bác đã bắt đầu chột dạ. Bác mới nghĩ ra được cái sự việc mình thực chất gặp phải là cái gì rồi. Cho nên vội vàng lên xe lấy mấy cây nhang và một khối bánh và đem xuống đặt ở cái dĩa cái trái cây đó. Rồi bác mới bắt đầu khấn. Bác khấn là do tôi mệt quá cho nên không biết và đậu xe ở ngay cái chỗ của mọi người. Nay cho tôi xin tạ lỗi. Bây giờ tôi sẽ đánh xe đi chỗ khác và rất mong được bỏ qua và phù hộ cho tôi đi đường bình an. Thế là xong xuôi, bác lên xe nổ máy chạy đi một đoạn cách khoảng 20 cây số rồi mới đậu lại nghỉ tiếp. Thì lúc bấy giờ không còn thấy cái gì nữa. Và bác cũng cho rằng chính cái lời khấn đó đã phù hộ cho mình rất là nhiều. Khi mà trong suốt thời gian bác ngủ say á, thì không có bất kỳ một sự việc nào lạ xảy ra, cũng không có gặp phải trộm cướp hay cái gì cả. Bác ngủ một mạch cho tới khi khỏe lại thì tiếp tục cái đoạn đường của mình. Những cái miếu thờ hay là những cái đoạn đường ở trên đường quốc lộ, chúng ta thấy rất nhiều những cái miếu nhỏ để mà thờ những người đã bị tai nạn thương vong ở trên đoạn đường đó. Thì khi mà theo như một cái gì đó gọi là sự cô tôn kính dành cho những người khuất mặt, thì khi đi ngang qua đó ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái động thái tôn trọng họ, thì chắc chắn họ sẽ không quậy phá chúng ta, và ngược lại họ còn phù hộ chúng ta nữa. Đến với một câu chuyện tiếp theo của nghề cánh tài xế, đó là câu chuyện vong theo xe cứu thương. Câu chuyện kể là có một bác tài xế ngày trước còn chạy xe cứu thương để mà hay chở các nạn nhân đã tử vong về quê của họ. Thì có một lần mà bác chở một cô gái bị chết do tai nạn giao thông trở về quê để mà an nghỉ. Thì mà khi quay đầu xe lên thì trời cũng đã muộn rồi, tầm khoảng 11 giờ đêm rồi. Chạy được một khúc thì bác mới tạt vào một cái quán nước bên đường để mà mua một gói thuốc và một chai nước để mà uống. Đậu xe xong xuống bảo chủ quán, chủ quán cũng lấy, rồi sau đó mới quay qua hỏi bác là: "Ủa sao anh đi hai người mà mua có một chai nước à? Vậy rồi ai uống hay không?" Thì bác Tài mới bán tính bán nghi, mới hỏi lại là: "Ủa sao chị biết là tôi đi hai người?" Thì cái cô chủ quán mới đáp lại một cách rất là bình thường là: "Ủa, tôi thấy có cô gái ngồi cạnh cái ghế bác Tài của bác mà." Thì bác Tài lúc này mới nghĩ ra được cái việc gì rồi, cho nên nhưng mà cũng không muốn làm chị chủ quán hoang mang, mới nói với chị là: "Cô ấy không có uống nước ngọt, trên xe có sẵn nước suối rồi." Nói xong như vậy thì cái người tài xế mới chạy thêm một đoạn xa cách cái quán đó nữa, rồi mới dừng lại, lấy nhang là đốt lên đuôi xe, rồi mới bắt đầu khấn là: "Cô à, tôi làm cái nghề nghiệp này cũng chỉ vì kiếm cơm nuôi gia đình thôi. Nay tôi đã đưa cô về tới gia đình của cô rồi, và bây giờ thì tới lúc tôi phải quay về với gia đình của tôi. Mong là cô đừng có trêu ghẹo, mãi phù hộ cho tôi được trở về an toàn." Đó, thì xong xuôi, bác Tài mới lên xe chạy một mạch về nhà mà không còn gặp một cái vấn đề nào nữa. Tiếp theo là đến một câu chuyện do chính Hoàng Hiệp gặp phải. Bạn kể là cách đây khoảng tầm 9 năm trước thì có một hôm đang chạy xe, lúc đó vào khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ sáng á, thì xe đang chạy trên đường lộ thì lại nghe thấy có tiếng hình như là ở bên cửa kính á, có tiếng ai đó gọi. Ban đầu chị tưởng là nghe nhầm thôi, tại vì xe đang chạy với tốc độ cũng khá là cao, thì ai mà lại gọi ngay bên cửa kính được, thì cho nên là mới không để ý tới lắm. Nhưng mà chạy thêm một đoạn thì vẫn luôn có nghe cái cảm giác văng vẳng như vậy. Suy nghĩ một hồi á, thì không biết có phải là người lỡ đường hay là cần giúp đỡ cái gì đó hay không, cho nên từ từ giảm ga lại và lóng tai lên để nghe. Nghe thật kỹ á, thì mới ra được đó là cái tiếng gọi của một người nam. Người ta gọi là "Bác lái xe ơi." Thì cái tiếng gọi đó vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cho tới khoảng một chục lần như vậy á, thì bạn mới bắt đầu cho xe chạy chậm lại, hạ cửa kính ra để mà nhìn ra bên ngoài coi là ai gọi. Hạ hết cửa kính xuống, nhoài cả người nhìn ra bên ngoài luôn. Nhưng mà thật kỳ lạ là không hề có ai cả. Bên ngoài vẫn là cái con đường tối om. Lận khận một hồi thì cũng quyết định đạp ga chạy tiếp. Được một đoạn tầm 3 cây số thì thấy phía trước có một cái vụ tai nạn. Bạn dừng chân và thấy nạn nhân là một người bị ngã xe máy và đã qua đời rồi, đang đắp chiếu rồi. Bạn mới dừng xe lại để hỏi mấy anh công an, thì mới nghe mấy ảnh tiết lộ là đó là một thanh niên và đi xe máy và tự ngã để dẫn đến tử vong. Cho đến thêm một câu chuyện này nữa, đã xảy ra cách đây khoảng 6-7 năm gì đó, cũng là của chính bạn gặp phải. Thì câu chuyện này không biết là có phải là gặp ma hay không, nhưng mà bạn kể như vậy là hôm đó cũng là vào một đêm tối trời khuya, khoảng 2 giờ sáng. Và lúc đó thì khí hậu miền Bắc đang vào cái mùa rét đậm và có mưa phùn gió bất nữa. Bạn đang điều khiển xe chạy ở trên quốc lộ, và đường thì không có đèn cho nên tối om thôi. Đang chạy nhìn về phía trước thì thấy có một em bé tầm khoảng 3-4 tuổi gì đó, mặc bộ quần áo màu đỏ và ngồi ở ngay cái cột mốc ranh giới của mép đường. 2 giờ sáng ở giữa một cái cung đường tối thui như vậy mà tự dưng lại có một cái đứa bé nó ngồi thù lù ở trên cái cột mốc. Và ngay cái lúc đó thì tự dưng bạn cảm thấy cả người bạn lạnh toát luôn, giống như là một cảm giác nào đó nó mách bảo vậy. Hình dung ra được trong đầu á là mình đã gặp phải cái gì rồi, cho nên bạn giật mình và đạp ga cho xe chạy thật là nhanh và không dám nhìn qua cái gương chiếu hậu luôn. Đó là những câu chuyện mà bạn Hoàng Hiệp kể về cái cuộc đời làm tài xế của mình. Và đến câu chuyện cuối cùng, đây giống như là một thông tin mà bạn kể lại cho chúng ta. Đây là một cái thông tin mà Huy không biết là có quý thính giả nào đã nghe qua chưa. Thì là bạn kể là bạn nhớ là cách đây tầm khoảng chục năm, ở bên Lào xảy ra một cái vụ tai nạn rất là nghiêm trọng, chết gần 20 người Việt trên một cái chuyến xe đi từ Lào về Việt Nam. Bạn hỏi là chúng ta có nhớ, có biết cái sự việc đó hay không. Thì cái đợt đó bạn chạy xe qua bên Lào á, thì cũng đi ngang qua ngay cái địa điểm xảy ra vụ tai nạn đó. Bạn mới nói là nếu như ở bên Việt Nam chúng ta thường lập miếu thờ cho những người bị tai nạn giao thông, thì bao nhiêu người thì người ta thường là lập chung một cái miếu để mà người ta nhang khói. Nhưng mà ở bên Lào thì họ không làm như vậy, họ lập mỗi người một cái miếu nhỏ. Đó, bạn nói đi ngang qua cái đoạn đó mà một cái đoạn mà tới gần 20 cái am thờ đặt ở dưới chân núi, thì cái cảm giác nó lạnh sống lưng tới chừng nào. Bạn có nghe một ông anh của mình kể là có cái đợt chưa dựng miếu á, thì xe nào mà đi ngang qua đó đầu tiên mà không xuống thắp hương thì cái kiểu gì cũng xảy ra cái chuyện như là chết máy rồi, hoặc là gặp sự cố nào đó. Còn nếu mà ai biết xuống thắp hương thì sẽ không sao hết. Cái đó là từ khi mà người ta chưa lập nên những cái am thờ, và về sau này khi mà những cái am thờ được lập ra thì không còn xảy ra những cái chuyện đó nữa. Đó là tất cả những câu chuyện do bạn Hoàng Hiệp gửi về để Nguyễn Huy làm nên cái số thứ 6 trong chương trình Kể Chuyện Ma Có Thật của ngày hôm nay. Rất mong là sẽ luôn nhận được sự tình cảm yêu mến của quý thính giả. Đừng quên tới cái việc đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là Nguyễn Nguyễn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số thứ 7.